Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Trân Bảo Các, đệ tử Thái Ý, tạ ơn Tông Chủ, tạ ơn các vị tiền bối ban thưởng đạo hiệu. Cuối cùng một vị củng cố trúc cơ đệ tử tên là Lý Toại, chính là Việt Quốc Lý gia đệ tử, dập đầu cúi đầu nói, tốt rồi, các ngươi đi Trân Bảo Các chọn lựa công pháp A. Cho Lý Toại cấp cho mới tông môn ngọc lệnh, đưa hắn hồn mệnh linh bài bày trong điện về sau. Thánh Dịch chân nhân mở miệng nói, đệ tử, tuân mệnh, nhà dưới ba đôi thầy trò, đều đồng thanh chắp tay trả lời. Mọi người rời khỏi tông từ điện về sau, chiêu xuất phi kiếm, ngự kiếm hướng Hoàng Nhật Phong lưng chừng núi chỗ tàng kinh các bay đi. Củng cố trúc cơ đệ tử có một lần miễn phí lựa chọn chủ tu công pháp phúc lợi. Trương Nguyên Chân, Kỷ Trấn Hải, Lý Nguyên Hà ba người phía trước, Lưu Ngọc, Lý Toại, Mạnh Sinh Mính ba người ở phía sau. Kỷ Sư Huynh, Lý Sư Đệ, thật sự là đã lâu không gặp. Thời gian không vội, mọi người ngự kiếm bay nhanh cũng không nhanh. Trương Nguyên Chân cảm khái nói. Đúng vậy a, Kim Sơn Đạo Nhân Kỷ Trấn Hải tại không trung bao quát mây mù lượn quanh. Tựa như tiên cảnh Hoàng Thánh Sơn nhẹ gật đầu trả lời. Kỷ Trấn Hải thân là Cao Dương Đạo Quan Chủ, thay tông môn tọa trấn một phương. Ngày thường cực nhỏ phản hồi tông môn. Nếu không đồ đệ Mạnh Sinh Mính trúc cơ thành công, hắn lần này cũng sẽ không cố ý chạy về. Tông môn, Sơn, chữ lót. Mặc dù truyền thừa đã lâu, nhưng cái này đồng lứa tu vi kẻ cao nhất chính là Kim Sơn Đạo Nhân. Có trúc cơ thất phủ tu vi. Tu vi tuy thấp tại Trương Nguyên Chân, nhưng tuổi còn hơi lớn hơn Trương Nguyên Chân, coi như là đồng nhất bối phận, rất sớm liền nhận thức. Trương Nguyên Chân lúc này mới tôn xưng hắn một tiếng sư huynh. Sư huynh, tọa trấn một phương, gần nhất ứng với bề bộn nhiều việc a. Trương Nguyên Chân nhẹ vừa cười vừa nói, khá tốt, chính là việc vặt một đống, đau đầu người khác. Kỷ Trấn Hải cười khổ trả lời, đại chiến lúc Cao Dương Đạo Quan bị rút đi 8 phần đệ tử. Hôm nay đại chiến mặc dù đã chấm dứt, nhưng nhân thủ nhưng chưa đủ. Tăng thêm gần nhất Trác Linh Đại Hội, ngoại môn đệ tử tuyển chọn một đống việc vặt, làm hắn quả thật có chút không thể phân thân. Ai nói không phải đâu. Thái Thần Đạo Nhân Lý Nguyên Hà cũng cười trả lời. Đại chiến qua đi, tông môn một đống sự tình. Bọn hắn những thứ này tông môn chấp sự, ai cũng đừng nghĩ thanh tĩnh. Tại hạ Lý Toại, bái kiến Lưu Huynh, làm Trương Nguyên Chân ba người tại nói chuyện phiếm lúc. Đằng sau ba người cũng không có nhàn rỗi, Lý Toại ngự kiếm chủ động gần Lưu Ngọc. Mời đến nói, tại hạ Lưu Ngọc, Lý Huynh khách khí, Lưu Ngọc bề bộn chắp tay đáp lễ. Lưu Huynh, dùng tam linh căn chi thân trúc cơ, tâm trí chi kiên nghị thật là chúng ta mẫu mực. Lý mỗ bội phục, Lý Toại biết được Lưu Ngọc lại mở ra tam phủ. Sinh lòng bội phục nói, đúng vậy a, tại hạ cũng là thập phần bội phục, tiểu đệ Mạnh Sinh Mính, bái kiến hai vị huynh đài. Mạnh Sinh Mính cũng bu lại chủ động đáp lời nói, chỉ có điều may mắn mà thôi, hai vị sư huynh liền đừng nói giỡn. Lưu Ngọc bề bộn khách khí trả lời, Lưu Huynh, quá khiêm nhường. Lý Toại vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nghe nói tam linh căn trúc cơ thành công. Tông môn gần trăm năm bên trong liền Lưu Huynh một người. Nghĩ đến Lưu Huynh rất nhanh liền sẽ trở thành bổn tông một đại hồng nhân. Mạnh Sinh Mính cũng, trêu ghẹo nói. Không sai, Lý Toại đồng ý nói. Đúng rồi, tại hạ nghe Đường Huynh Lý Sâm nói về Lưu Huynh. Nói là năm đó Đường Huynh hắn vẫn còn Hoàng Thánh Sơn tu hành lúc. Cùng Lưu Huynh có phải không có gì giấu nhau hảo hữu? Lý Thích Thú đột nhiên nói, a hát, Lý Sâm sư huynh, gần đây tốt chứ? Lưu Ngọc hỏi vội, năm đó Lưu Ngọc tại Mộc Nguyên Viện tu hành, đã có thể Lý Sâm như vậy một cái có thể nói lên lời nói bằng hữu. Hơn nữa Lý Sâm không riêng là cái lời nói lao, còn hết sức tốt sắc, luôn cho Lưu Ngọc kể một ít tông môn nữ đệ tử bát quái. Ai, Đường Huynh hắn 2 năm trước trúc cơ thất bại. Hôm nay còn đang Hán Dương thành dưỡng thương, Lý Toại thở dài nói. Lý sư huynh, hắn, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Không lâu, Lưu Ngọc đám người liền đi tới Hoàng Nhật Phong lưng chừng núi chỗ tàng kinh các. Một tòa cự đại hình trụ hình lầu các, mái cong vểnh lên góc, tường vân kim long điêu tại đồng xanh tường ngoài. Phong cách cổ xưa mà đại khí, đạo vận mười phần, từ trên cao nhìn lại, giống như khẽ đảo khấu trừ chén lớn, cùng sở hữu 6 tầng. Bên trong giấu mấy trăm vạn sách vở, các loại công pháp, tâm đắc, đồ giám, bao quát ngàn vạn. Trước tầng 4 làm công khai khu, chỉ cần điểm cống hiến sung túc là được đọc qua, mượn nhớ, sao chép. Sau 2 tầng chính là chân bảo các, thu nhận sử dụng trong đó công pháp, tâm đắc, pháp thuật, đều là ngàn dặm chọn một tinh phẩm. Chỉ có đối tông môn làm ra trọng đại cống hiến, lập nhiều đại công người, lúc nãy có khả năng đạt được tiến vào quyền hạn. Cũng may Lưu Ngọc ba người là tân tấn trúc cơ đệ tử, có một lần tiến vào chân bảo các, miễn phí lựa chọn chủ tu công pháp phúc lợi. Hơn nữa Lưu Ngọc mấy năm trước liền đạt được một lần tông môn ban thưởng, có thể nhập chân bảo các chọn lựa một bộ đẳng cấp cao pháp thuật. Lần này Lưu Ngọc ý định đem cái này một ban thưởng thực hiện, chọn lựa một bộ thích hợp đẳng cấp cao pháp thuật. Mà lại Lưu Ngọc trong nội tâm đã có mục tiêu, nhưng Lưu Ngọc không phải rất xác thực chân bảo các trong có hay không có giấu cái này bộ phận đẳng cấp cao pháp thuật. Trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định. Trương Nguyên Chân quen việc dễ làm, mang theo Lưu Ngọc đám người trực tiếp đã rơi vào tàng kinh các tầng thứ 5 cửa vào treo trên đài. Tàng kinh các tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cũng bất phân thông, mà là có khác cửa vào. Treo đài nối thẳng chân bảo các đại môn. Tứ trưởng lão Thượng Khanh chân nhân quanh năm tọa trấn chân bảo các, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không cực nhỏ ra ngoài. Đệ tử Trương Nguyên Chân mang theo tân tấn trúc cơ đệ tử đến đây lựa chọn chủ tu công pháp, kính xin sư bá mở ra pháp trận cấm. 6 người tới một cây trước cửa, trước cửa hiện lên một bát quái oánh quang pháp chú. Trương Nguyên Chân chắp tay hướng trong môn hô, vào đi. Một tiếng hùng hậu tăng thương thanh âm truyền ra, trước cửa hiển hiện bát quái pháp chú tản đi, cửa gỗ cũng lên tiếng mở ra. Đệ tử Trương Nguyên Chân, Kỷ Trấn Hải, Lý Nguyên Hà bái kiến sư bá. Đệ tử Lưu Ngọc, Lý Toại, Mạnh Sinh Mính bái kiến sư tổ. 6 người tới phía sau cửa hơi nghiêng trong tĩnh thất, thấy một vị bạch quang bạc phơ, mặt mày hồng hào lão giả đang ngồi ở một bàn trà về sau. Lập tức chắp tay cúi đầu nói, là Nguyên Chân a, các ngươi mau tới ngồi. Lão giả chính là tứ trưởng lão Thượng Khanh chân nhân. Hòa ái mà vẫy tay nói, tạ sư bá. Trương Nguyên Chân, Kỷ Trấn Hải, Lý Nguyên Hà ba người ngồi xuống về sau, lão giả tự tay cho ba người rót trà thơm. Nước trà hiện lên màu bạc nhạt, đúng là Quân Thủy Phong sinh ra danh trà Quân Sơn Ngân Châm. Hơn nữa là trong đó tinh phẩm. Ba người vội mở miệng cảm tạ. Đến, đem bọn ngươi tông môn ngọc lệnh giao cho bần đạo nhìn xem. Lão giả hướng đứng một bên Lưu Ngọc ba người vẫy tay một cái nói, sư tổ, đây. Mạnh Sinh Mính cái thứ nhất cướp tiến lên, đem chính mình tông môn ngọc lệnh đưa ra. Sau đó Lưu Ngọc cùng Lý Toại cũng đem tông môn ngọc lệnh giao cho tứ trưởng lão Thượng Khanh chân nhân. Quân Sơn Kim, Thủy Song Linh Căn, Trúc Cơ Một Phủ, Trấn Hải, là đồ đệ của ngươi. Lão giả cầm lấy Mạnh Sinh Mính tông môn ngọc lệnh, linh thức thăm dò vào trong đó. Lập tức nói, đúng là sư điệt không hăng hái tranh giành đồ nhi. Kỷ Trấn Hải bề bộn trả lời, ừ, Quân Sơn, ngươi có được chân bảo các bên trong chọn lựa một bộ không cao hơn huyền phẩm cao cấp chủ tu công pháp, đi đi. Lão giả rất nhanh nói với Mạnh Sinh Mính, tạ sư tổ. Mạnh Sinh Mính khuất thân cúi đầu, quay người ra tĩnh thất, bước nhanh đi về hướng tàng thư đại sảnh. Thái ý, thổ mộc, trúc cơ nhị phủ, cũng không tệ lắm, người có thể chọn lựa một bộ không cao hơn địa phẩm sơ cấp chủ tu công pháp. Đi đi, lão giả đón lấy tiện tay cầm lấy Lý Toại tông môn ngọc lệnh. Nhìn, nhẹ vừa cười vừa nói, tạ sư tổ. Lý Toại khuất thân cúi đầu, cũng quay người ra tĩnh thất. Huyền Ngọc, Kim, Mộc, Thổ, Trúc Cơ Tam Phủ, ôi, có chút ý tứ. Nguyên Chân, đồ đệ của ngươi. Lão giả lấy sau cùng khởi Lưu Ngọc Tông môn ngọc lệnh. Linh Thức vừa nhìn, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó hướng một bên Trương Nguyên Chân vừa cười vừa nói. Vốn là sư điệt cái kia sư đệ Đường Hạo đệ tử thân truyền. Đường sư đệ ngộ hại về sau, sư điệt liền thu làm môn hạ, thay chăm sóc. Trương Nguyên Chân giải thích nói. Tam linh căn trúc cơ đã là không thấy nhiều. Trúc đạo cơ, ra tam phủ, liền càng là hiếm thấy. Nghĩ đến ngươi đồ đệ này, xác nhận có một phen kỳ ngộ, cơ duyên thâm hậu, không tệ, Huyền Ngọc đúng không? Lão giả nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Ngọc nói. Đệ tử tại, Lưu Ngọc lập tức cúi đầu hành lễ đáp. Theo như bổn tông môn quy, tam linh căn cao nhất chỉ có thể chọn lựa một bộ huyền phẩm trung cấp chủ tu công pháp. Nhưng ngươi nếu như mở ra tam phủ, là được tông môn ưu đãi. Theo như lệ gia phẩm, có thể chọn lựa một bộ huyền phẩm cao cấp chủ tu công pháp, nhưng bần đạo nhìn ngươi lý lịch sơ. Lược, hai lần chu tà, giết chết đẳng cấp cao tà tu. Lại tại lần này đại chiến trung lập hạ đại công, liền phá lệ đồng ý ngươi lựa chọn một bộ địa phẩm sơ cấp chủ tu công pháp. Thượng Khanh chân nhân, làm tông môn trưởng lão, quyền hạn cực cao, thông qua tông môn ngọc lệnh có thể đơn giản xem xét đến Lưu Ngọc những năm này tông môn lý lịch. Mấy lần làm tông môn lập công, quả thực khó được, liền mở miệng nói. Hoàng Thánh Tông tân tấn trúc cơ đệ tử có khả năng chọn lựa chủ tu công pháp phẩm giai cao thấp. Cùng mình linh căn tư chất, còn có mở tử phủ, không gian lớn nhỏ có mật thiết liên quan. Muốn biết rõ chủ tu công pháp phẩm giai càng cao, điều kiện tu luyện thường thường liền càng hà khắc, hoặc hao tổn tài, cần có chút quý hiếm linh tài phụ trợ tu luyện, hoặc tốn thời gian, cần dài khổ tu, mà tu chân giả tư chất, thọ nguyên có hạn. Đại đa số người sinh thời căn bản tiến giai không đến trúc cơ cửu phủ tu vi. Chớ nói chi là trùng kích kim đan cảnh. Muốn biết rõ trúc cơ kỳ mỗi lần tiến giai một phủ, bình thường mà nói bình quân cần 50 năm. Có đại lượng đan dược phụ trợ tức thì mặt khác. Mà tu chân giả mở đường tử phủ, xây đạo cơ lúc, thiên đạo hội chúc phúc, tăng lên 200 đến 400 năm thọ nguyên. Thiên đạo chúc phúc, tăng lên thọ nguyên là quà, cùng tu chân giả bản thân tư chất cùng đạo vận có quan hệ. Cũng không xác thực quy luật, nhưng có thể xác định chính là trúc cơ càng muộn, tăng lên thọ nguyên liền càng ít, có chút tư chất bình thường. Trúc cơ muộn người, căn bản không có cơ hội trùng kích kim đan cảnh. Dùng Lưu Ngọc làm thí dụ, 37 tuổi trúc cơ sau liền biết thiên mệnh. Tối tăm trong có thể cảm giác chính mình tăng lên 340 năm thọ nguyên. Tăng thêm bản thân còn lại hơn 70 năm thọ nguyên. Lưu Ngọc hôm nay liền thừa hơn 400 năm tổng thọ nguyên. Theo như 50 năm một phủ. Hôm nay Lưu Ngọc làm tam phủ. Tiến giai trúc cơ cửu phủ liền cần 300 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lưu Ngọc rất có cơ hội trùng kích kim đan cảnh. Liền như Lưu Ngọc trúc cơ lúc chỉ khai ra một phủ. Tiến giai trúc cơ cửu phủ liền cần 400 năm. Xem dùng nhưng có trùng kích kim đan cảnh cơ hội. Kỳ thật thập phần xa vời. Bởi vì càng đến trúc cơ hậu kỳ, tu hành sẽ gặp càng khó. Khả năng cần thiết thời gian. Xa không chỉ 400 số lượng. Nhưng nếu Lưu Ngọc như đại đa số hai linh căn đệ tử giống nhau. 50 tuổi sau trúc cơ. Tăng lên thọ nguyên hầu như nhất định sẽ thấp hơn 300 năm. Trừ phi người này thân được thiên đạo phù hộ, thọ nguyên mới có thể vượt qua này. Dạng này tính đến, người này sẽ gặp bởi vì thọ nguyên chưa đủ, mất đi trùng kích kim đan cảnh khả năng. Nguyên nhân chính là như thế. Đại đa số tông môn đệ tử theo mở ra tử phủ một khắc này. Nhưng đã định trước cuộc đời này chắc chắn dừng lại trúc cơ kỳ. Tông môn cũng sẽ không cấp cho đẳng cấp cao chủ tu công pháp. Vì kia lãng phí càng nhiều nữa tông môn tài nguyên. Hết chương.